Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165, chương 1165, con tin. Bùi Hoành sắc mặt một hồi khó khăn xem. Hắn vậy không phải người ngu. Chỉ cần đơn giản quét nhìn một mắt là có thể xác định. Cái này Diệp Trần, tựa hồ thật sự là tất cả người bên trong tu vi so với kém cõi. Đặc biệt là đứng sau lưng nam tử kia. Cả người trên dưới cũng bao phủ ở một đoàn sương mù dày đặc bên trong. Liền hắn cũng không nhìn thấu. Hắn một cái xuất khiếu trung kỳ người. Một chút cũng không nhìn thấu. Cái này chỉ có thể nói rõ. Người trước mắt này tu vi đã đến tầng thứ nhất định. Là Bùi Mỗ người đường đột. Cáo từ. Bùi Hoành sắc mặt khó khăn xem. Hơi chấn định một tí. Cong lại tay tới. Nói. Tại hạ cáo từ. Nói xong. Liền muốn trực tiếp rời đi. Chậm. Mới vừa đi bộ chuẩn bị đi. Lại bị Tiết Thanh kêu lại. Ta có để cho ngươi liền đi như vậy sao? Tiết Thanh nhìn đối phương. Lạnh lùng hỏi ngược một câu. Cái này. Bùi Hoành sắc mặt lập tức liền lại thay đổi. Theo bản năng hỏi. Ngươi. Ngươi còn có cái gì? Muốn nói sao? Như vậy đi. Ngươi lưu cái thứ gì xuống đây đi. Tốt nhất là rất vật đáng tiền. Tiết Thanh suy nghĩ một chút. Nói. Như vậy. Ngươi lần sau là có thể mang ít nhiều người tay tới báo thù. Có ý gì? Bùi Hoành sau khi nghe. Đều có điểm mơ hồ. Ta ý phải. Vì bảo đảm ngươi lần sau còn có thể mang người đến tìm chúng ta trả thù. Ngươi liền lưu lại điểm vật đáng tiền tới. Tiết Thanh đơn giản giải thích đứng lên. Cái này. Bùi Hoành hết ý kiến. Còn có loại yêu cầu này. Còn sợ mình không tìm qua để báo thù. Hắn đều phải lấy là cô gái này đầu óc có tật xấu. Nhanh lên một chút à. Mè nheo gì đây? Tiết Thanh không vui nói. Để cho lão nương tự mình động thủ sao? Ta. Trên người ta cũng không có cái gì đặc biệt vật đáng tiền à. Bùi Hoành nhất thời làm khó đứng lên. Chưa. Tiết Thanh nhất thời bất mãn. Dầu gì cũng là một cái phân hội hội trưởng. Trên mình cũng không có điểm vật đáng tiền sao? Thật là vô dụng. Còn Long Vương Điện đâu? Ta xem cái này Long Vương Điện vậy chưa ra hình dáng gì mà. Như thế rác dưới. Cái này. Lại bị mắng. Bùi Hoành là giận mà không dám nói gì. Trước mắt cái này một đám người tu vi thật lợi hại. Ai biết sẽ không biết làm xảy ra chuyện gì tới. Như vậy đi. Cầm các ngươi phân hội những người này ngựa tất cả đều ở lại chỗ này thế chân đi. Một mình ngươi đi là được. Tiết Thanh suy nghĩ một chút. Nhìn một cái Bùi Hoành đứng sau lưng người. Trực tiếp nói. Cái gì? Như thế nhiều người lưu lại thế chân. Làm sao? Không được sao? Tiết Thanh nhìn đối phương mặt đầy không tình nguyện. Hỏi ngược một câu. Phải. Phải. Không thành vấn đề. Bùi Hoành hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút đi. Sau đó đi trụ sở chính rời cứu binh. Nếu không, đường đường Long Vương Điện Giang Châu phân hội mặt mũi đi nơi nào đạt. Tiền Dũng, Trương Đông Thăng, các ngươi mang người ở nơi này bên. Làm thế chân. Bùi Hoành đi tới phía sau. Mở miệng nói. Thế chân, Giang Châu phân hội người nghe được cái này tin tức. Đều có điểm mơ hồ. Hội trưởng, vậy chúng ta phải ở chỗ này ở bao lâu à? Đúng vậy, những người này vừa thấy thì không phải là người tốt lành gì à? Vậy phải làm sao bây giờ à? Bọn họ nên sẽ không cần cầm chúng ta làm lao động đi. Vẫn là phải làm chuyện gì xấu à? Không ít người trong lòng cũng có chút bận tâm đứng lên. Dẫu sao, cái này một nhóm người lai lịch cũng còn chưa hiểu. Cũng không biết cụ thể là làm gì. Nếu là một mực bị giam ở chỗ này. Há chẳng phải là mất đi tự do sao? Các ngươi yên tâm. Ta vậy thì đi trụ sở chính rời cứu binh. Bùi Hoành mở miệng nói. Trụ sở chính có rất nhiều cao thủ. Chỉ cần mời ra một cái tới. Vậy người nơi này đều là lật tay có thể diệt. Các ngươi cũng chỉ có thể được cứu rồi. Nghe nói như vậy. Người ở chỗ này đều có điểm thấp thỏm. Lời là nói như vậy, nếu là hội trưởng đi liền không trở lại, vậy bọn họ, hội trưởng, ngài có thể sớm chút trở về à? Không thể cầm chúng ta bỏ ở nơi này. Tiền Dũng nghiêm túc nói, anh em chúng ta cũng đi theo ngươi đã nhiều năm như vậy, cũng không thể bỏ lại chúng ta bỏ mặc à. Đúng vậy, hội trưởng, chúng ta toàn dựa vào ngươi. Ngươi có thể nhất định sớm chút trở về à? Mọi người toàn chỉ ngươi. Tiền Dũng vừa nói xong, không ít người cũng dặn dò đứng lên. Yên tâm đi, chỉ cần rời đến cứu binh, ta lập tức thời gian đầu tiên liền chạy tới. Bùi Hoành an ủi một câu, lúc này mới xoay người đi tới Tiết Thanh trước mặt, nói đơn giản một tí. Vậy ngươi có thể đi, sớm một chút mang ngươi người tới giúp đi. Tiết Thanh gật đầu một cái, trực tiếp nói. Bùi Hoành nhất thời liền buông lỏng xuống, xoay người nhanh chóng chạy xuống núi. Một khắc cũng không muốn ở bên này lưu lại. Tốt lắm, các ngươi bây giờ đang ở nơi này thật tốt ở lại. Ai cũng đừng nghĩ đi. Tiết Thanh nhìn Tiền Dũng một nhóm người, trực tiếp nói. Các ngươi nếu ai dám chạy trốn, bị ta chộp được, xử tử tại chỗ. Tê, đám người nghe Tiết Thanh mà nói, cũng bỏ đi muốn chuồn mất ý tưởng. Liền hội trưởng đều không phải là người này đối thủ. Bọn họ nếu như bị chộp được, đây chẳng phải là cũng là một con đường chết. Dù sao các ngươi cũng không có chuyện gì, cầm nơi này cỏ dại cũng thanh lý một chút đi. Tiết Thanh chỉ tông môn chung quanh dáng dấp cao cỡ một người cỏ dại, thuận miệng nói. Đồ chơi gì, thanh trừ cỏ dại. Tiền Dũng các người đều là một hồi mơ hồ. Bọn họ nói thế nào cũng là Long Vương Điện Giang Châu phân hội nồng cốt nhân viên đi. Đó cũng là hàng đầu cao thủ. Sẽ tới thanh trừ loại cỏ dại này, nhất định chính là dùng không đúng chỗ à? Làm sao, để cho các ngươi làm chút chuyện còn không vui. Tiết Thanh sắc mặt lập tức liền sụ xuống, lạnh lùng nói một câu. Hai tay đều đã sống động, xem cái này dáng điệu, tựa hồ là muốn động thủ. Làm sao vậy chứ? Chúng ta tình nguyện, đặc biệt tình nguyện. Tiền Dũng lập tức nói. Loại chuyện này liền đặc biệt thích hợp chúng ta làm. Đúng, đúng, giao cho chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề. Chút chuyện nhỏ như vậy, chúng ta nhất định có thể làm xong. Mời ngài yên tâm, chúng ta lập tức thanh trừ cỏ dại, tuyệt đối không lưu lại một cây dư thừa. Tiết Thanh nhìn mọi người phản ứng, khẽ gật đầu, nói, vậy thì giao cho các ngươi. Để cho ta phát hiện có một cây cỏ dại, các ngươi nhất định phải chết. T. Lời này vừa ra, Tiền Dũng đám người sắc mặt lập tức liền biến. Toàn đều nhìn về cái cuối cùng người nói chuyện, còn bảo đảm không lưu lại một cây dư thừa cỏ dại. Thằng nhóc ngươi là muốn chết phải không? Bị Tiền Dũng các người nhìn chằm chằm, người kia cũng có chút lúng túng. Hắn nguyên bổn chính là thuận miệng nói, suy nghĩ có thể ở Tiết Thanh trước mặt lưu ấn tượng tốt. Ai có thể biết, Tiết Thanh lại tưởng thật, còn công khai đưa ra yêu cầu. Cái này liền có chút lúng túng. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Bắt đầu làm cỏ đi. Chờ lát nếu là gây ra không sạch sẽ, mọi người chúng ta hòa cũng cho hết trứng. Tiền Dũng tức giận nói một câu. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bạn đồng đội như heo vậy. Nói chính là mình những thứ này bạn đồng đội như heo vậy. Rất nhanh, đoàn người ở tông môn chung quanh bắt đầu làm cỏ. Từng cái một, vô cùng là nghiêm túc. Diệp Trần các người nhìn một màn này, cũng không biết nên nói cái gì tốt. Đường đường xuất khiếu kỳ cao thủ, cũng bị buộc bắt đầu làm cỏ. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy là một kiện hoang đường sự việc. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.